cho em một chút ngọt. Chương 89, lời cảm ơn, gocchuyenaudio.com. Hi, xin chào cả nhà. Đầu tiên mình xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã xem và đọc phần thông báo này. Một chút ngọt ngào cho em là tác phẩm con cưng của mình suốt 2 tháng vừa qua, mặc dù chưa được chỉnh chu ngay từ lúc bắt đầu nhưng mà đã có rất nhiều bạn luôn luôn ủng hộ và chỉ ra sai sót. Đặc biệt mình muốn dành lời cảm ơn đến bạn Hương 081001 TLGU09 Min 30040 đã luôn ủng hộ tớ ngay từ lúc ban đầu và tất cả các bạn khác đã đến và ủng hộ cho tớ, ví dụ như 9 Dandan 6 TNGTNG066 Min 30040. Đã tích cực vote và bình luận, cảm ơn bạn Yến Ngọc đã tài trợ cho tớ ảnh bìa mặc dù sau này tớ đã đổi tên nhưng cũng rất cảm ơn cậu. Cảm ơn 16.8k bạn đã đọc và 1.2k lượt bình chọn từ mọi người dành cho một chút ngọt ngào cho em, đối với tớ nó vô cùng quý giá và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn Confession ngôn tình, góc của Pu đã review mang rất nhiều bạn đến đây, cảm ơn cá không biết bơi CKBB đã giúp đỡ mình giải đáp một số thắc mắc, cảm ơn mọi người thật thật nhiều. Sau một chút ngọt ngào cho em mình sẽ đào một hố mới, nếu các bạn ủng hộ hãy follow và chờ tớ nhé. Tớ sẽ quay lại bằng một tác phẩm mới nhanh thôi, giấu bé ba. Quên mất, ở chương 4 có một bạn đã CMT về việc mình lậm QT ý, mình đã cố gắng beta lại 7 chương đầu không quá ổn, vì lần đầu nên không tránh được nhiều sai sót, nếu chẳng may cậu quay lại thì mong rằng cậu hãy tiếp tục ủng hộ tớ nhé. Một lần nữa xin cảm ơn cả nhà, chúc mọi người luôn hạnh phúc và vui vẻ tương đương. 2 chương cuối tớ sẽ update vào đêm nay và mai nhé. Lớp U giấu bé 3 cách chương.